ở phía cửa cầu thang bên kia. Hứa Thỉnh Thâm vẫn chưa đưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net